Tốt lắm, mặc kệ cậu có ý đó hay không, cậu chỉ cần nhớ rõ một chút, căn cứ của cậu cũng là nơi trọng yếu của quốc gia, phái vệ sĩ đến thì cam đoan là sẽ bảo đảm được sự an toàn cho cậu. Nói xong, ông lão dường như không biết nói gì tiếp với Lục Thiếu Hoa, liền nói tiếp. Thôi không nói nữa, tôi còn có việc, gác máy nhé. Dạ, cháu chào tạm biệt ông nội, Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Buông điện thoại, Lục Thiếu Hoa một lần nữa nhớ lại lời ông, lập tức hắn hiểu được ý ông cụ là sự an toàn của. Hắn là trọng yếu, phái vệ sĩ đến không phải để giám sát hắn mà là để bảo vệ cho hắn. Cách chương.